Chương 3275, Hán, đến rồi. Đi qua một phen trao đổi về sau, Vinh Quyết Giới Vương cùng Hắc Ma Giới Vương giao dịch, QNZ cuối cùng kết thúc. Dùng Vinh Quyết Giới Vương tự thân tới nói, hắn là nhân tộc Giới Vương, tự nhiên không nguyện ý cùng Thi Ma tộc cấu kết, cái này tương đương với phản bội nhân tộc, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là, hắn cũng không muốn gây nên Thi Ma tộc quy mô tiến công, dẫn đến huyết vực sinh linh đổ thán. Sở dĩ, hắn mới nghĩ ra dạng này một cái mượn đao giết người kế hoạch tới. Mượn nhờ Thi Ma tộc chi thủ, diệt trừ yêu vương, chờ cờ mở tới truyền thừa về sau, liền lập tức thượng bẩm nhân tộc cao tầng, nói phát hiện Thi Ma tộc tung tích. Nhân tộc cao đình xuất thủ, Hắc Ma căn bản không có bại lộ thời gian của mình. Đến lúc đó nói không chừng nhân tộc cao tầng sẽ còn ban thưởng chính mình đâu. Nghĩ tới đây, Vinh Quyết Giới Vương trên mặt, lộ ra âm trầm nụ cười. Hắc Ma Giới Vương tiến về tinh hồng dãy núi đối phó yêu vương thời điểm, thân ở hắc vực bản tôn, tại tuyệt tinh giới vương, cùng lục tinh không trợ giúp giới, rốt cục đi tới quang vực. Hoang nguyên phía trên, cỏ dại vô số, phương thần đứng tại trong hoang nguyên, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời xanh thẳm bên trong, tung bay một chút đám mây. Trong hư không, tinh quang lấp lóe, phá lệ trướng mắt. Đây chính là quang vực sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Treo non lội suối, đi vào quang vực, mục tiêu của hắn, tự nhiên là luân hồi kiếm đế lưu lại luân hồi kiếm cung. Phương thần đem luân hồi kiếm toa lấy ra, sau đó đem thôi động. Ông luân hồi kiếm toa tại phương thần trong lòng bàn tay, rất nhỏ rung động. Một lát sau, phương thần thu hồi luân hồi kiếm toa, khoảng cách quá mức xa xôi, rất khó cảm ứng được. Ánh mắt của hắn đảo qua phía trước, chuẩn bị trước tìm có người địa phương hỏi thăm một phen. Đúng lúc này, đột nhiên truy đuổi thanh âm đánh nhau, truyền vào trong thai của hắn. Ừ đế cảnh nguyên thần phóng thích, rất nhanh liền phát hiện cách mình cách đó không xa, có hai nam tử, toàn thân dính đầy vết máu, đang liều mạng chạy trốn. Mà tại phía sau bọn họ, thì là có một chút hung thần ác sát người đang đuổi giết. Đệ đệ, ta thương thế quá nặng, trốn không thoát, ngươi đi mau. Hai huynh đệ chúng ta chỉ cần có một người sống sót, tựu có cơ hội báo thù. Nam tử áo lam đứng tại trên ngọn núi, thở hừng hực. Nhìn xem càng ngày càng gần địch nhân, trong lòng của hắn sinh ra một tia tuyệt vọng, cắn răng, làm ra một cái cử động điên cuồng. Ầm, hắn một trường đem đệ đệ bước lui, đồng thời thân thể của mình, thì là hướng phía địch nhân phóng đi. Đại ca! Nam tử áo trắng thấy thế, thê thảm kêu to, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nói xong, nam tử áo trắng trốn vào hư không. Thế nhưng là, nam tử áo lam căn bản là không có cách ngăn cản được công kích của đối phương. Răng rác vẹn vẹn vừa đối mặt, nam tử áo lam tựu bị oanh sát. Muốn đi một người trong đó, từ trong ngực móc ra một khối tấm gương, vạch phá ngón tay, một giọt máu chiếu xuống trên gương. Trong chốc lát, tấm gương phóng xuất ra cường đại quang hoa, chiếu sáng toàn bộ hư không. Trước đó bỏ chạy nam tử áo trắng thân ảnh, ra trong gương. Truy. Mấy người thân hình lấp lóe, truy kích mà đi. Chỉ chốc lát sau, nam tử áo trắng tựu bị đuổi kịp. Giao ra kiếm gãy, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Cầm trong tay tấm gương nam tử, băng lãnh nói. Trên người hắn, tản ra khí tức cường đại, rõ ràng là một vị giới chủ cảnh cường giả. Huynh đệ của ta hai người, hành tẩu giang hồ vô số năm, không nghĩ tới cuối cùng hội ngã quỵ trong tay các ngươi. Nam tử áo trắng âm trầm nói. Cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi đạt được kiếm gãy. Nam tử áo trắng cắn răng, từ trong ngực xuất ra một đoạn kiếm gãy, dùng sức một nắm, phóng tới mấy người. Đã ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tại nam tử áo trắng hủy diệt kiếm gãy trước đó, mấy người xuất thủ, đem thân thể đánh bay. Âm nam tử áo trắng thân thể, nện ở trên mặt đất, thoi thoát. Xích đi ghi lão giả vướt vướt kiếm gãy, cuối cùng cũng đến tay. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc. Kích động nói, không phải là của các ngươi đồ vật, vì sao muốn cướp đoạt đâu? Đột ngột ở giữa, trong hư không truyền đến một thanh âm. Người nào? Xích đi ghi lão giả đem kiếm gãy bỏ vào trong túi, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Bạch bạch bạch, phương thần đạp không mà đến, đi tới thoi thóp nam tử áo trắng trước, bàn tay vung lên, một cô nóng rực lực lượng rót vào hắn thể nội, vì đó kéo dài tính mạng. Nam tử áo trắng chật vật nâng lên đầu, cảm kích nhìn thoáng qua phương thần. Hừ. Ở đâu ra tạp mao tiểu tử, dám qua nở chuyện của lão tử? Xích đi ghi lão giả quát lớn, khí tức cường đại, bức bách phương thần. Kiếm gãy là vị tiểu huynh đệ này, vật quy nguyên chủ đi. Phương thần lạnh nhạt nói, người muốn chết. mấy người tức giận, trực tiếp xuất thủ. Đông đông đông, thế nhưng là, khi bọn hắn công kích, rơi vào phương thần trên người thời điểm, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái sau đế cảnh phòng ngự, nhẹ nhõm đem bọn hắn công kích ngăn cản, đồng thời đem bọn hắn đánh bay. Rơi rơi vương xích di di lão giả trừng to mắt, nghẹn ngào kêu to. Đi mau. Phát hiện phương thần là giới vương về sau, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trực tiếp thoát đi. Xoát phương thần đại thủ nhô ra, một tay lấy hắn theo trong hư không bắt hồi. Ở mấy người thân thể, trung điệp nện ở trên mặt đất, bọn hắn kinh hãi phát hiện, thân thể của mình, phảng phất bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích. Đại nhân tha mạng. Xích di di lão giả hốt hoảng cầu xin tha thứ. Hưu kiếm gây thoát ly xích di di lão giả thân thể, đã rơi vào phương thần trong lòng bàn tay. Ta đã sớm nói với các ngươi qua, kiếm gãy là vị tiểu huynh đệ này, để các ngươi vật quy nguyên chủ, các ngươi không nghe. Phương thần lắc đầu, một trưởng đem xích di di lão giả đánh chết. Thể nội lực lượng tà ác như thế, nghĩ đến bình thường cu nở dê không ít sát hại vô tội võ giả, đáng chém. Thoại âm rơi xuống, liên tục vung ra mấy trưởng, cái khác mấy cái võ giả, cu nở dê cùng nhau bị hắn chém giết. Bất thình lình một màn, để nam tử áo trắng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này hắn mở to hai mắt nhìn, kinh hô không thôi. Quá mạnh, đơn giản quá mạnh, so sư tôn đều mạnh mẽ. Nam tử áo trắng nội tâm âm thầm cảm thán. Thế nào phương thần quay đầu, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, nhìn xem nam tử áo trắng hỏi, khỏe chưa tốt hơn nhiều, đa tạ tiền bối trượng nghĩa xuất thủ. Vừa mới phương thần lực lượng rót vào hắn thể nội, để nam tử áo trắng thương thế, đã khá nhiều. Hắn chậm rãi đứng dậy, đối phương thần không người nói tạ. Thanh này kiếm gãy, đến từ nơi nào phương thần hỏi. Cái này nam tử áo trắng nhìn xem phương thần, có chút chần chờ, hắn đang suy đoán, người trước mắt, pha y chăng cũng là vì kiếm gãy mà tới. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, toàn tức nói, tiền bối, trôi này kiếm gãy, là sư tôn ta lưu lại. Đối phương là giới vương, như có chủ tâm muốn giết hắn cướp đoạt kiếm gãy, dễ như trở bàn tay, hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Ngươi sư tôn phương thần nhíu mày, nhìn chăm chú kiếm gãy. Hắn tại kiếm gãy bên trong, cảm ứng được một tia mỏng manh luân hồi kiếm khí, bằng không mà nói, cũng sẽ không ra tay cứu nam tử áo trắng. Bởi vì chuôi này kiếm gãy, sư tôn bị phục kích nam tử áo trắng lâm vào thống khổ trong hồi ức. Một lát sau, phương thần bỗng nhiên sáng tỏ. Trước mắt vị này nam tử áo trắng sư tôn, hẳn là tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một phần luân hồi kiếm đạo truyền thừa, từ đó cùng luân hồi kiếm đế dính líu quan hệ. Trôi này kiếm gãy bên trong, có kiếm khí tinh đồ, ghi lại luân hồi kiếm cùng kỹ càng địa điểm. QNZ chính là bởi vì đây, nam tử áo trắng sư tôn, giới vương cảnh cường giả, bị quang vực ca cờ cửa NZ ra liên thủ phục kích, cuối cùng vẫn lạc. Hai huynh đệ liều mạng chạy trốn, vẫn không thể nào tránh thoát cửu nhân truy sát. May mắn phương thần kịp thời xuất hiện, cứu nam tử áo trắng. Nói đến, giữa chúng ta, cũng coi như có chút nguồn gốc. Phương thần nói, ngươi sư tôn thủ, ta sẽ giúp ngươi báo. Nhưng là, ta cờ nở trôi này kiếm gãy. Nói xong, phương thần lại bổ sung một câu, ta theo xa xôi hắc vực đến đây, chính là vì kiếm gãy nội ẩn giấu bí mật. Ta có thể giải khai kiếm gãy chi bí, cũng có thể mang ngươi cùng nhau đi tới. Mệnh của ta là tiền bối cho. Trôi này kiếm gãy ở tiền bối trong tay, dù sao cũng so tại tà long giới vương trong tay mạnh mẽ. Nam tử áo trắng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Cùng phương thần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cu nở dê cảm thấy cái sau chính nghĩa chi khí. So với tà long giới vương, hắn càng muốn tin tưởng phương thần. Tốt, ngươi yên tâm, chờ ta được đến muốn đổ vật về sau, liền sẽ đi tìm tà long giới vương, vì ngươi sư tôn báo thủ. Phương thần cam kết. Nam tử áo trắng sư tôn, đạt được luân hồi kiếm đế một phần truyền thừa, hắn cũng đã nhận được luân hồi kiếm đế truyền thừa, nghiêm chỉnh mà nói, hai người xem như chưa từng gặp mặt sư huynh đệ quan hệ. Mà lại, hắn biết được quang vực tà long giới vương, tàn bạo vô độ, thường xuyên lạm sát kẻ vô tội, trêu đến đoán thanh nổi lên bốn phía. Dạng này tà ác tồn tại, phương thần hết sức thống hận. Đa tạ tiền bối. Nam tử áo trắng ôm quyền nói tạ. Quang vực. Một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Áo tím tinh nguyệt đang tu luyện, đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Tim đập của nàng gia tốc, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Thần ca, là ngươi sao? Ngay tại vừa mới, nàng cảm ứng được phương thần khí tức, loại kia khí tức quen thuộc, nàng cả một đời cũng sẽ không quên. Nàng kết luận, trưởng phu đi tới quang vực. Soạt nàng đứng dậy, đi tới sơn phong biên giới. Chủ nhân, chống quải trượng H.I.G. lão giả nhanh chóng chạy đến, không biết ngài có gì phân phó hắn tới. Tinh Nguyệt nhẹ nói no y ử H.I.G. lão giả sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Có thể làm cho chủ nhân như thế nóng ruột nóng gan, ngoại trừ vị kia, còn ai vào đây ta muốn đi tìm hắn. Tinh Nguyệt tiếp tục nói. H.I.G. lão giả lắc đầu, chủ nhân, không thể. Như Diệt Thế Ma Đế biết rõ hắn tồn tại, nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, đem hắn chém giết.